hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 369, ta cuối cùng chỉ có thể là tỷ tỷ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn lặng yên nghe vị này tự xưng nàng thân sinh mẫu thân phụ nữ trung niên giảng thuật một cái cùng nàng bây giờ không hề quan hệ chuyện xưa, làm lỗ tai rút cuộc nghe không đến bất luận cái gì bi thiết đất tiếng buồn bã. Về sau nàng cũng đình chỉ thưởng thức ngón tay của mình giáp, ngẩng đầu nhìn về phía vị này trong ánh mắt tràn ngập nước mắt mẫu thân, bình tĩnh nói: Chu nữ sĩ, tốt cho ngươi. Tuy rằng chúng ta tướng mạo là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng ta cũng không phải con gái của ngươi, tại pháp luật coi trọng ta đám cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chu Nguyệt cầm lời nói cùng nước mắt Trương Chăn Chăn vô pháp xác định có vài phần thiệt giả, thế nhưng nàng tìm đến mục đích của mình nàng lại hết sức khẳng định, bởi vậy tự nhiên sẽ không cho nàng mảy may hy vọng. Nhìn nữ nhi cự tuyệt bản thân ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng thái độ, Chu Nguyệt cầm sắc mặt lập tức thầm như cho tàn, im bặt nói: Nhà đầu, ba ba của ngươi cũng là bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy, ngươi không thể tha thứ hắn sao? Bất đắc dĩ, Trương Chăn Chăn khóe miệng đã có một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Hít thở sâu một hơi dẹp loạn phẫn nộ trong lòng về sau, nàng tiếp tục nói mà không có biểu cảm gì nói. Vị nữ sĩ này, cho dù giàu ở thâm sơn có bà con xa, ngươi cũng không cần phải biên một cái thập phần phóng đãng buồn cười tới tìm ta. Chứng kiến Chu Nguyệt cầm còn muốn giải thích, nàng còn nói thêm. Nếu như ngươi thật sự đối với ngươi cái kia con gái ruột ôm lấy áy náy, thì càng không nên quấy rầy cuộc sống của nàng, nàng hôm nay trải qua rất hạnh phúc. Trương Chăn Chăn ngữ khí cuối cùng đã có chấn động, Chu Nguyệt Cầm cũng thấy được phẫn nộ của nàng. Chứng kiến như vậy Trương Chăn Chăn, lòng của nàng cùng huyết dịch cùng bị đông lại rồi, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn chăm chú nhìn thẳng Trương Chăn Chăn đôi mắt nói. Là thế này phải không? Đúng thế, Trương Chăn Chăn khẽ khẽ gật đầu một cái. Là như thế này à, ta biết rồi, ta đây liền rời đi. Chu Nguyệt Cầm thất vọng mất mát đất tự lẩm bẩm, lấy tay chống đỡ cái ghế lan can đứng lên, lảo đảo từng bước một đã đi ra Trương Chăn Chăn văn phòng. Nữ nhi đã nói xong rất rõ ràng, cũng làm cho nàng triệt để theo lý tưởng mây đỉnh ngã rơi xuống thực tế. Tựa hồ đây mới là hợp lý, bản thân cùng nàng cuối cùng không phải là trên TV cái loại này tuy có ngăn trở cùng hiểu lầm, cuối cùng như trước hội tiêu tan hiềm khích lúc trước ôn nhu chuyện xưa. Dưới cái nhìn của nàng, bản thân ngoại trừ là muốn mượn nàng huy hoàng lên cao người, càng là nghiêm trọng uy hiếp nàng hiện tại vị tồn tại. Nàng bây giờ là vị lai nữ hài tổng giám đốc, là Tam Diệp Thảo phó tổng giám đốc, đây hết thảy đều là vì nàng là nam hài kia. Thân, đường tỷ, nghĩ thông suốt điểm này Chu Nguyệt Cầm tự nhiên chỉ có thể cô đơn lạnh lẽo cô độc ly khai. Tựu như cùng nàng nhấn mạnh như vậy, nếu như nàng yêu nên cái gì cũng không nên nói nữa, chỉ cần an tĩnh ly khai thế giới của nàng. Quay đầu lại nhìn lên phía sau cái này cao vút trong mây cao ốc, nghĩ đến không nữ nhi của mình có thể chính nhìn chăm chú lên nàng, liền dùng sức bài trừ đi ra nàng tự nhận là đẹp nhất cuối cùng nụ cười thân thiết đối với cái kia thấy không rõ vô số thủy tinh màn tường phất phất tay. Nữ nhi của ta, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn nhìn bóng người kia khoảng cách rất cao, nàng nhìn không tới nét mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng phất tay động tác, ngay sau đó cũng đem tay phải nửa nâng ở trước ngực nhẹ nhàng lắc lắc. Kỳ thật nàng vừa vặn cũng chuẩn bị giảng một cái chuyện xưa, chứng kiến đối phương trong nháy mắt già nua bộ dáng sau đó liền bỏ qua nguyên bản ý tưởng. Bất kể như thế nào, nàng bây giờ là hạnh phúc. Chu Nguyệt Cầm đã đi ra cho thêm Liêu thầy thuốc gọi một cú điện thoại về sau, nàng lau khô nước mắt lần nữa giữ vững tinh thần đến được Nhi Tử trường học. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Nhi Tử ngạc nhiên bộ dạng, Chu Nguyệt Cầm tâm cùng huyết dịch lần nữa đã có độ nóng. Hoàn hảo, còn có một yêu con của ta. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhi tử Chu Nguyệt Cầm vừa cười vừa nói. Liền là muốn ngươi rồi, quốc khánh lại không trở lại. Dừng lại một chút còn nói thêm, ta cho ngươi dệt khăn quàng cổ, dệt tốt rồi liền gửi cho ngươi. Cảm ơn mẹ, đúng, mẹ ngươi còn giúp ta nhiều dệt một cái nữ sinh khoản ta đưa cho bạn gái của ta. Ngươi có bạn gái, ừ, mới xác định quan hệ không lâu. Chu Nguyệt Cầm lúc chạng vạng tối phân ngồi trên trở về thâm thành máy bay cực lớn không khách A350 tại đường băng trượt một khoảng cách về sau, nhảy lên một cái biến mất tại đỏ thẫm ánh nắng chiều trong. Trương Chăn Chăn ngắm nhìn trời chiều, lặng lặng yên nhìn nó càng ngày càng không trọn vẹn cho đến triệt để nhìn không thấy. Ta không cần phải nữa nhiều một đôi cha mẹ. Trương Chăn Chăn tại trong lòng tự nói với mình như vậy, làm ánh nắng chiều bị màn đêm đen kịt thay thế, nàng cũng lần nữa sống lại. Lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh nàng cùng Trương Phàm chụp ảnh chung, Trương Chăn Chăn trên mặt có dáng tươi cười. Nhường thư ký giúp mình định rồi một chương buổi sáng ngày mai bay đi Dung Thành vé máy bay về sau, Trương Chăn Chăn không có giống như ngày thường đi dưới lầu ghép nhà, mà là trực tiếp trở lại trong nhà. cho dù nàng đã xác định nên làm như thế nào, nhưng là vẫn không dám sẽ đi ngay bây giờ gặp Trương Phàm, sợ lộ ra một chút dấu vết nhường hắn phát hiện xuất dị thường, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc phát hiện mình là một cái tây bối hàng. Dù sao nàng Tiểu Phàm thế nhưng là người rất thông minh. Hai ngày sau, Trương Chăn Chăn trở lại kinh thành Tịnh đưa trong tay file giấu ở trong nhà bí ẩn nhất vị trí. Làm xong đây hết thảy nàng lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại. Tiểu Phàm, tối nay tới nhà ta tỉ cho các ngươi bộc lộ tài năng. Trên bàn cơm, nhìn cùng Trương Phàm xuất sắc ân ái Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, Trương Chăn Chăn trong lòng một cột dây cung bị xúc động rồi. Bản thân cùng Tiểu Phàm kỳ thật cũng không có quan hệ máu mủ à, cái này từng nàng nghĩ tới lại bị gắt gao ngăn chặn ý tưởng, thoáng cái liền tràn đầy đầu óc của nàng, đầu đến khắp cả người đều giống như bị câu hồn đồng dạng. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn không tập trung bộ dạng, nhíu mày nói. Đại bá bọn hắn cùng ngươi nói gì không? Không có, Trương Chăn Chăn lập tức lắc đầu. Vậy sao ngươi ăn một bữa cơm đều tâm thần có chút không tập trung? Trương Phàm thở dài một hơi. Có sao, Trương Chăn Chăn vẻ mặt không tin, đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết xác nhận nói. Ừm, có, hai nữ cùng nhẹ gật đầu. Giang Lan Thanh có chút lo lắng nói. Chăn Chăn thì có chuyện gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết, có thể không có thể tự mình một người giấu ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta là ngươi người thân nhất rồi. Bạch Tuyết nói theo, nhìn các nàng quan tâm phát ra từ nội tâm, Trương Chăn Chăn trong nội tâm hy vọng dường nào trong đó có một tia hư tình giả ý, chỉ tiếc không có. Tại trong lòng thở dài một hơi, nàng chủ động đem mình thất thần nguyên nhân nói ra. Lần này trở về ta phát hiện bọn hắn thái độ đối với ta đã khá nhiều, trên đường đi trở về ta một mực ở suy nghĩ bọn hắn qua vì cái gì đối với ta như vậy. Suy nghĩ mấy giờ cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, dùng một loại cơ hồ buồn bã cắt thanh âm nói ra. Nguyên lai bọn họ thành kiến là nguồn gốc nghèo khó, tựa như lão ưng tại đồ ăn khan hiếm dưới tình huống, chỉ biết dụng tâm nuôi dưỡng cường tráng hài tử, bỏ mặc nhỏ yếu hài tử tự sinh tự diệt, đến nỗi dùng thịt của nàng đi nuôi dưỡng khác một đứa bé. Trương Phàm nhìn đột nhiên liền khóc lên Trương Chăn Chăn, một cái cầm lấy khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ gương mặt của nàng, một bên ôn nhu an ủi. Đều đi qua rồi, không phải sao? Đừng khóc nghe lời. Chỉ là Trương Phàm an ủi giống như cũng không có phát ra nổi tác dụng, Trương Chăn Chăn ngược lại khóc đến lợi hại hơn rồi. Như vậy các nàng sao có thể lại đi thò một chân vào. Kiến thức Tiểu Phàm đoạn thời gian kia thống khổ, mình tại sao có thể lại nhường hắn kinh lịch một lần. Ta cuối cùng chỉ có thể là tỷ tỷ của hắn, hơn nữa còn không phải thân đấy, chỉ là một cái tây bối hàng. Trương Chăn Chăn bởi vì cái này sự thật mà cảm thấy âu sầu. Bữa tiệc này bữa tối tại Trương Chăn Chăn trong tiếng khóc chấm dứt, bất kể là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều phát hiện đêm hôm đó sau đó nàng thay đổi. Cụ thể đã xảy ra những thứ kia cải biến, lại không cách nào chuẩn xác mà nói đi ra. Cách Trương,